Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 75 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 75 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Đôi mắt Tưởng Huy Âm đỏ ngầu, trong đáy mắt hằn lên sự phẫn nộ ác độc. Cô ta rất muốn vùng lên từ trên giường đi tìm Cố Hề Hề tính sổ, nhưng toàn thân bùn rùn, chỉ có thể bất lực nằm tại chỗ. Ngay lúc này, đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Tâm tình Tưởng Huy Âm rất tệ, vốn tưởng là người hầu tự ý bước vào nên liền cao giọng nói: "Không phải tôi đã nói nếu tôi không gọi thì không ai được phép vào đây sao?" Tưởng Huy Âm cho rằng đối phương nghe được sẽ biết điều rời khỏi, không ngờ lại nghe được tiếng khóa trái cửa phòng. Cô ta cảm thấy bất ổn nên lập tức quay đầu lại nhìn. Ngay trước mặt chính là vẻ mặt dữ tợn của Doãn Tuyết Mạt. Tưởng Huy Âm muốn ngồi dậy, nhưng cô ta hiện tại chỉ có thể nằm yên mở to mắt nhìn Doãn Tuyết Mạt. "Cô vào phòng của tôi làm gì?" Doãn Tuyết Mạt chậm rãi bước đến, gương mặt lãnh khốc nhìn từ trên cao xuống, thanh âm rít ra từ kẽ răng: "Tưởng Huy Âm, cô quả là giỏi thủ đoạn, ngoài mặt làm bộ bạn tốt với tôi, cùng nhau tính kế Cố Hề Hề, sau lưng lại đi ngấm ngầm giành lấy người đàn ông tôi thích. Cô thích quyến rũ đàn ông lắm phải không?" Nói xong, Doãn Tuyết Mạt từ từ cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt Tưởng Huy Âm. Cô ta duỗi tay vỗ vỗ rồi dùng sức mạnh bạo bóp chặt vặn vẹo gương mặt của Tưởng Huy Âm. Tưởng Huy Âm tức khắc luống cuống, cật lực dãy giụa, nhưng hiện tại thì cô ta hoàn toàn không thể chống lại Doãn Tuyết Mạt. Từ trong đáy mắt của Doãn Tuyết Mạt, có thể thấy được lửa giận như muốn thiêu đốt toàn bộ lý trí của cô ta. "Tưởng Huy Âm, thảo nào cô lại có gương mặt yêu tinh như vậy, hóa ra là bệnh thích câu dẫn đàn ông. Tôi nói cho cô biết, Tiêu Hằng là của tôi, của tôi." Doãn Tuyết Mạt đột nhiên giơ tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Tưởng Huy Âm. Nhưng cái tát này quả thật không thể làm cô ta nguôi giận. Gương mặt xinh đẹp của Tưởng Huy Âm đã sưng đỏ, hằn lên năm dấu tay rõ rệt, kinh hãi hét lên: "Doãn Tuyết Mạt, cô dừng lại đi, cô hiểu lầm rồi, tôi không có hứng thú với tên Tiêu Hằng đó. Người tôi thích là anh hai của tôi, người tôi muốn quyến rũ cũng là anh ấy. Tôi không biết tại sao Tiêu Hằng lại ở đó." "Đủ rồi, cô tưởng tôi ngu à? Nếu không phải cô quyến rũ Tiêu Hằng, vậy thì tại sao Tiêu Hằng không đứng ra giải thích?" Doãn Tuyết Mạt nghiến răng nghiến lợi nhìn Tưởng Huy Âm, nói: "Tôi căm ghét Cố Hề Hề, nhưng tôi lại càng ghét kẻ nào dám chơi đều tôi. Tưởng Huy Âm, cô thích Hạ Dược ư? Được, tôi sẽ cho cô hưởng thụ một chút, được không?" Dứt lời, vẻ mặt Doãn Tuyết Mạt trở nên điên cuồng. Tưởng Huy Âm dám đi quyến rũ người đàn ông của cô ta, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Tưởng Huy Âm đã sớm đoán sẽ bị Doãn Tuyết Mạt hiểu lầm, nhưng lại không nghĩ cô ta sẽ phát điên lên như vậy. Tưởng Huy Âm lập tức hoảng hốt: Cô muốn làm gì?" "Làm gì ư? Đương nhiên là giúp cô thỏa mãn dục vọng." Doãn Tuyết Mạt cười càng thêm thâm hiểm: "Nếu cô thích ngủ với đàn ông như vậy, sao tôi lại không thành toàn cho cô? Hiện giờ tất cả mọi người đều vây quanh Mặc Tử Hân, Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề thì ở trong phòng, không ai có thể đến đây. Ở nơi an tĩnh như thế này lại không có gì náo nhiệt, không phải là quá đáng tiếc hay sao?" Giây tiếp theo, Doãn Tuyết Mạt lấy ra một lọ thuốc nhỏ trong tay. Tưởng Huy Âm dường như linh cảm được điều gì bất ổn, điên cuồng lắc đầu dãy giụa: "Doãn Tuyết Mạt, cô muốn làm gì?" "Chốc lát nữa thì cô sẽ biết." Doãn Tuyết Mạt mở nắp lọ, lấy vài viên thuốc ra rồi nhét hết vào miệng Tưởng Huy Âm. Sau đó cô ta cầm một ly nước hung hăng đổ vào họng, buộc Tưởng Huy Âm nuốt hết. Tưởng Huy Âm đương nhiên biết loại mị dược này đáng sợ đến mức nào. Cô ta chỉ nghiền nhỏ và hòa tan 3 viên thuốc vào ly nước cho Tưởng Giật Hải uống, đã khiến một người kiên cường như anh thiếu chút nữa mất đi ý chí và bị phá hủy hoàn toàn. Vậy mà Doãn Tuyết Mạt cho cô nuốt trọn đến 5-6 viên thuốc. Tưởng Huy Âm cảm thấy tuyệt vọng tột độ. Vì cái gì mà mọi chuyện lại trở thành như vậy? Hiện tại thân thể cô ta đã suy yếu đến mức không thể phản kháng. Một khi những viên thuốc này phát tác, vậy thì cô ta vạn kiếp bất phục. Doãn Tuyết Mạt hả hê nhìn vào vẻ mặt tuyệt vọng của Tưởng Huy Âm. Cô ta vỗ vỗ tay nói: Tôi thích điệu bộ này của cô, Tưởng Huy Âm. Đây là do cô đã dám chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi. Không ai được phép đoạt đi người đàn ông của tôi. Cả cô cũng không thể. Doãn Tuyết Mạt hung hăng đẩy Tưởng Huy Âm ra. Tưởng Huy Âm mặc kệ bản thân trông chật vật ra sao, một mực nhìn Doãn Tuyết Mạt với ánh mắt cầu xin ban này. Vào thời khắc này, mọi tôn nghiêm đều không là gì cả. Quan trọng là cô ta không thể thất thân. Doãn Tuyết Mạt, cô đừng đi. Xin cô, làm ơn tìm bác sĩ giúp tôi. Mị dược này là lấy từ chợ đêm. Dược hiệu mạnh gấp nhiều lần so với bình thường. Tôi sẽ không chịu đựng nổi. Tưởng Huy Âm tuyệt vọng nhìn Doãn Tuyết Mạt. Chỉ cần cô buông tha tôi thề, tôi sẽ không bao giờ nói một chữ với Tiêu Hằng. Tôi tuyệt đối sẽ biến khỏi tầm mắt của cô. Quá muộn rồi. Ánh mắt Doãn Tuyết Mạt trở nên lãnh khốc. Người tôi chuẩn bị cho cô đều đã tới. Doãn Tuyết Mạt mở cửa phòng, đã thấy 4-5 tên đàn ông đứng ngoài cửa. Cô ta nở nụ cười tàn khốc. Tưởng đại tiểu thư, cứ thoải mái hưởng thụ đi. Đây là kết cuộc cho việc dám quyến rũ Tiêu Hằng. À đúng rồi, tôi quên nói, đây chính là Cố Hề Hề tính kế bày mưu cho cô. Nếu muốn hận thì đi mà hận cô ta. Nói xong, Doãn Tuyết Mạt xoay người rời khỏi. Tưởng Huy Âm nhìn những gã đàn ông kia hướng về thân thể cô ta với đôi mắt đỏ ngầu. Sự tuyệt vọng của cô ta đã lên tới cực điểm. Xong rồi, tất cả thật sự đã xong rồi. Tưởng Huy Âm vừa định mở miệng, đột nhiên cảm nhận dưới vùng bụng của mình tựa như có một ngọn lửa bùng nổ, toàn thân nóng ran, chính là dược hiệu phát tác. Một người đàn ông lập tức cởi quần, lộ ra hạ thân gớm ghiếc. Rõ ràng trong lòng Tưởng Huy Âm thật sự cảm thấy ghê tởm, nhưng thân thể cô ta lại không tự chủ mà hướng về phía đối phương. Trong tích tắc, khi sự đau đớn xâm chiếm toàn cơ thể, nước mắt của Tưởng Huy Âm trào ra mãnh liệt. Cô ta xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Cùng thời điểm này, ở trong phòng của Cố Hề Hề, Tiểu A bước vào nói nhỏ bên tai Doãn Tư Thần vài câu. Khóe miệng Doãn Tư Thần nở một nụ cười lạnh. Nếu Doãn Tuyết Mạt đã xuống tay trước, cứ để cô ta chơi cho đã đi. Dù cho Doãn Tuyết Mạt không hạ thủ, thì hôm nay vẫn là ngày chết của Tưởng Huy Âm. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tiểu A đáp một tiếng, sau đó lùi lại đứng một bên, trong đáy mắt mang theo ý cười. Dám tính kế Tiêu Hằng, chết chưa hết tội. Ở trong lòng Tiểu A và nhiều trợ lý khác của Doãn Tư Thần thì Tiêu Hằng không chỉ là đồng nghiệp mà còn là ân sư. Tất cả bọn họ đều do một tay Tiêu Hằng đào tạo huấn luyện. Thành tựu ngày hôm nay có được chính là công lao của Tiêu Hằng. Thân là thủ tịch trợ lý của Tổng Giám Đốc mà lại dính phải tai bay vạ gió. Đối phương đúng là đáng chết. Cố Hề Hề nhìn thấy Doãn Tư Thần và Tiểu A nói nhỏ với nhau, bèn thuận miệng hỏi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Doãn Tư Thần ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề, tức thì nét lãnh khốc đã tiêu tan, đôi mắt trở nên nhu hòa. Anh đứng lên bước đến, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô. Không có gì, em có thích các món lễ vật đó không? Cố Hề Hề không suy nghĩ nhiều, liền nở nụ cười tươi rói. Thích chứ, anh xem quần áo mẹ may cho em có phải rất đẹp không? Đồ của em từ nhỏ đến lớn đều là do mẹ may. Lúc nhỏ nhà nghèo, bà nội lại luôn ức hiếp mẹ. Mẹ thấy em đến trường hay bị bạn bè cười nhạo, nên bà đã lén lút tích cóp tiền mua vải, mua sách dạy may vá, rồi tự học để may quần áo cho em. Khi lên tiểu học, trung học thì phải mặc đồng phục theo quy định của trường, nên em không có nhiều cơ hội mặc đồ mẹ may nữa. Không ngờ mẹ vẫn may đồ cho em rất vừa vặn. Em thích là được. Doãn Tư Thần hoàn toàn không có cảm giác chê bai tay nghề thô ráp của Giản Tiếu. Anh mỉm cười nhìn Cố Hề Hề. Chút quần áo này xác thật không đáng giá trong mắt anh, nhưng nhìn đôi mắt hạnh phúc và ý cười trong đáy mắt của cô anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Chỉ cần Cố Hề Hề thích, nghĩa là anh sẽ thích. Cố Hề Hề nhìn Doãn Tư Thần, nở một nụ cười ngọt ngào. Cô nhẹ nhàng nắm tay anh, đặt lên bụng của mình, thanh âm mềm mại. Bác sĩ nói con trai chúng ta phát triển rất tốt, thậm chí ngang ngửa một đứa bé đã đủ 9 tháng 10 ngày. Nói cách khác, nếu giờ con được sinh ra cũng không tính là sinh non. Bất quá, bác sĩ nói nếu em bé ở trong bụng mẹ càng lâu thì sau này càng có lợi cho việc phát triển thể chất và trí tuệ. Mẹ đưa dược tề cho em chính là muốn bồi bổ cho việc này, có thể giúp cho con hấp thụ được nhiều chất miễn dịch mà không làm cơ thể em mệt mỏi. Đáy lòng Doãn Tư Thần dâng lên cảm giác hạnh phúc khi được làm cha. Anh dịu dàng ôm lấy cô. Hề Hề, cảm ơn em. Sao tự nhiên lại nói lời khách khí như vậy? Cố Hề Hề nhìn anh bằng đôi mắt đầy mật ngọt. Chúng ta là vợ chồng mà. Một câu cuối cùng đã mãnh liệt vây lấy trái tim Doãn Tư Thần. Anh siết chặt Cố Hề Hề vào lòng, hôn cô đến quên hết mọi thứ. Nụ hôn này không mang ý nghĩa sắc dục, chỉ một nụ hôn biểu đạt sự hạnh phúc và cảm kích. Lúc này, người của Tưởng gia đã nhận được tin tức. Sắc mặt Tưởng phu nhân trở nên âm trầm lãnh đạm, đáp lại người đưa tin. Không cần lo cho nó, từ nay trở đi, Tưởng Huy Âm không phải con gái của tôi, càng không phải Tưởng gia đại tiểu thư. Một câu này đã định đoạt sinh tử của Tưởng Huy Âm. Vào thời khắc cô ta tính kế Tưởng Giật Hải thì số phận đã quá rõ ràng, chính là bị xóa tên khỏi Tưởng gia. Tưởng Giật Hải là giới hạn cuối cùng của Tưởng phu nhân. Cô ta dám ngoan cố đụng chạm, vậy chỉ có thể là tự tìm đường chết. Cùng thời điểm thì Mạc Tử Hân đã nhận được tin tức của thủ hạ hội báo. Đôi mắt màu lam hơi nhíu lại, căn dặn trợ lý. Chuyện này chúng ta xem như không biết. Trợ lý hiểu ý của Mạc Tử Hân, quay sang dặn dò những người khác giữ khoảng cách xa so với phòng của Tưởng Huy Âm. Sau khi hạ dược Tưởng Huy Âm xong, tâm tình của Doãn Tuyết Mạt quả thật sảng khoái, hả hê. Khoái cảm trả thù quả nhiên đã lấn át hết lý trí của cô ta. Thời gian ở Na Uy thì Doãn Tuyết Mạt chẳng phải người thiện tâm gì. Cô ta luôn ỷ lại dòng họ Doãn mà coi khinh những gia đình khác. Cả nhà chú hai vẫn là người không biết trời cao đất dày, luôn cho rằng người khác sợ mình, cho nên đã dạy dỗ Doãn Tuyết Mạt trở thành người kiêu ngạo, cuồng vọng. Vốn dĩ lúc gia đình chú hai và Doãn Tuyết Mạt về nước còn tính ẩn mình để hành động sau. Kết quả Doãn Tuyết Mạt gặp gỡ Tiêu Hằng thì chẳng còn quan tâm việc có ẩn mình hay không nữa. Doãn Tuyết Mạt ra sức thể hiện bản thân để lôi kéo Tiêu Hằng. Bây giờ nghe nói Tưởng Huy Âm dám ngang nhiên câu dẫn Tiêu Hằng, quả thật là chạm đến điểm nghịch lân của cô ta. Không nói hai lời, nhân dịp không ai chú ý đến thì cô lập tức đi trừng phạt Tưởng Huy Âm. Sau khi rời khỏi phòng của Tưởng Huy Âm thì Doãn Tuyết Mạt cũng có phần hơi sợ hãi. Nói thế nào thì Tưởng Huy Âm vẫn là Tưởng gia đại tiểu thư. Chỗ này lại là sơn trang suối nước nóng của Tưởng gia và còn có hai vị đại tôn thần đang ở đây. Doãn Tuyết Mạt tất nhiên không cho rằng hành động của mình sẽ qua mắt được hai vị đại tôn thần kia. Bất quá xem dường như cả hai người họ đều không có ý ngăn cản, tức thời làm cho cô ta cảm thấy an tâm hơn nhiều. Xem ra kết cuộc ngày hôm nay chính là xứng đáng với Tưởng Huy Âm. Doãn Tuyết Mạt đã đoán đúng. Bởi vì cô ta không ra tay thì Doãn Tư Thần và Tưởng phu nhân đều sẽ không bỏ qua cho Tưởng Huy Âm. Cho nên hiện tại họ chỉ ngồi chờ xem náo nhiệt. Khoảng buổi tối lúc đến giờ dọn bữa cơm tối cho các vị khách ở Sơn Trang, đột nhiên nghe tiếng hét kinh hoàng từ phía hành lang. À, tôi không có thấy gì cả. Tiếng thét chói tai của cô gái này tức khắc khiến một nhóm người sôi nổi chạy đến. Lúc này cửa phòng của Tưởng Huy Âm mở rộng, toàn bộ thân thể trần truồng đang cùng mấy gã đàn ông dây dưa với nhau. Những gã đó trên người cũng không mảnh vải che thân, trong phòng phảng phất một hương vị kỳ quái. Tình huống này làm cho mọi người ngây ngẩn. Giây tiếp theo, khi nhìn rõ ràng khuôn mặt nữ nhân vật chính của màn hoan lạc này, họ liền kinh hoàng kêu lên. Trời ơi, cô ta là Tưởng gia đại tiểu thư! Hồn dĩ người đến xem không bao nhiêu, Nhưng sau câu nói này thì chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đã vây quanh cửa phòng xem náo nhiệt. Tưởng Huy Âm hoảng loạn, muốn che chắn cơ thể mình. Cô ta biết không thể tiếp tục như vậy, nhưng thật sự bản thân không có cách nào khống chế được nhục dục đang phát tiết. Cô ta chỉ muốn không ngừng hưởng thụ sự hoan ái đê mê này. Mặc cho bao nhiêu người đang vây quanh nhìn chằm chằm, thì cô ta vẫn không thể cưỡng lại sự dụ hoặc của ma quỷ. Vậy nên, Tưởng gia đại tiểu thư vẫn tiếp tục diễn cảnh nóng trước mắt mọi người. Xung quanh có người thì xấu hổ, có người thì lấy di động ra, bắt đầu quay lại một màn hay ho. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm của Tưởng Giật Hải vang lên từ phía sau. Thân thể anh vừa khôi phục lại, tuy còn mệt mỏi, nhưng có thể đi đứng bình thường. Tưởng Giật Hải nghe được tiếng hét bên ngoài nên gắng gượng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đương nhiên, đi cùng anh là Tiêu Hằng. Trên đời này có chuyện gì mà Tiêu Hằng chưa thấy qua? Với vóc dáng cao ráo thì không cần phải chen chân vào trong. Chỉ một cái liếc mắt thì anh đã thấy được tình huống trong phòng. Gương mặt lạnh lùng của Tiêu Hằng nhếch lên, nụ cười mỉa mai. Chẳng biết chuyện hay ho này là do ai làm đây. Đám đông liền tránh qua một bên, ánh mắt nhìn Tưởng Giật Hải một cách phức tạp. Tưởng gia xảy ra chuyện lớn như vậy, không biết Tưởng đại thiếu gia sẽ xử lý như thế nào. Chính Tưởng Giật Hải cũng không nghĩ tới anh tới đây lại chứng kiến được một màn như thế này. Đứa em gái hay mít ướt lẽo đẽo chạy theo anh, giờ đây đang phơi bày thân thể dưới sự tấn công hung hãn của những gã đàn ông vai u thịt bắp. Không những vậy mà còn trưng ra bộ dạng thỏa mãn sắc dục. Tưởng Giật Hải dĩ nhiên không phải kẻ ngốc. Anh nhận ra được cả đám người bọn họ đều bị hạ dược, hơn nữa dược hiệu rất mạnh, dường như là cùng loại dược mà anh đã bị hạ. Đáy lòng Tưởng Giật Hải bỗng nhiên trầm xuống. Tất cả mọi người không cần đứng vây quanh nơi này. Thanh âm anh trở nên trầm thấp. Người đâu? Đưa các vị khách về phòng nghỉ ngơi. Bữa tối hôm nay sẽ được đưa đến tận phòng của các vị. Do vị trí sơn trang hẻo lánh nên vì an toàn thì mong mọi người không nên ra ngoài. Tất cả mọi người biết Tưởng Giật Hải đang muốn xử lý việc xấu trong nhà, tức khắc hiểu chuyện và chủ động rời khỏi. Nhưng hiển nhiên trong đáy mắt mỗi người không giấu được vẻ hưng phấn, hóng chuyện. Loại rèm pha của hào môn như thế này sao có thể dễ dàng nhìn thấy nha. Thật không ngờ, Tưởng gia đại tiểu thư luôn một bộ dáng cao cao tại thượng, thế nhưng lại có một ngày như vậy. Hiện tại, đám đông đã giải tán, ai về phòng nấy? Tưởng Huy Âm ngẩng đầu thấy được Tưởng Giật Hải. Một cái liếc mắt này của cô ta bao hàm vô số cảm xúc phức tạp. Hối hận, tiếc nuối, không cam lòng, phẫn nộ, dãy giụa. Nhưng Tưởng Giật Hải thì không nhìn đến Tưởng Huy Âm. Anh quay sang nói với người hầu. Tách bọn họ ra, nam toàn bộ bắt lại thẩm vấn, nhốt Tưởng Huy Âm lại. Nhóm người hầu đỏ mặt ngượng ngùng bước vào, nhắm mắt để tách đám người đang hoan ái dây dưa kia ra. Dược hiệu trong cơ thể Tưởng Huy Âm đang phát tác rất mạnh mẽ. Đám đàn ông kia bị lôi đi nên cô ta theo bản năng bám chặt lên một người hầu. Người hầu sợ tới mức thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy, nhưng sau cùng phải dằn nén sự ghê tởm để đẩy Tưởng Huy Âm ra và nhốt yên cô ta trong phòng. Tưởng Giật Hải chờ người hầu lôi đám đàn ông kia đi, sau đó anh cũng rời khỏi. Bỗng nhiên bước chân loạng choạng. Tiêu Hằng lập tức đỡ Tưởng Giật Hải, gương mặt không có chút dao động. Cảm ơn. Tưởng Giật Hải cười khổ một tiếng. Làm phiền anh đưa tôi đi gặp em họ. Đôi mắt Tiêu Hằng lúc này mới khẽ dao động, gật gật đầu. Cách đây không lâu thì Doãn Tư Thần đã dặn dò khi Tưởng Giật Hải tỉnh dậy thì để Tưởng Giật Hải đi gặp anh. Cho nên khi Tưởng Giật Hải nói vậy, Tiêu Hằng không hề do dự, liền đồng ý. Khi Tưởng Giật Hải trở lại phòng của Cố Hề Hề, thì phát hiện cô không có ở trong phòng, chỉ có Doãn Tư Thần đang ngồi trên ghế sofa, ưu nhã chơi đùa với hai quả hạch đào. Tưởng Giật Hải có thể dễ dàng nhận ra món đồ chơi trong tay Doãn Tư Thần đều có giá trị 100 triệu. Ban đầu, Doãn Tư Thần thích chơi bật lửa, sau đó dần dần những gì có thể không tốt cho em bé trong bụng của Cố Hề Hề thì đều lần lượt bị bỏ hết. Nghe nói hạch đào rất có ích cho não bộ, nên Doãn Tư Thần bắt đầu chơi hạch đào. Mà dù muốn chơi trò tiêu khiển gì thì tiêu chí hàng đầu vẫn là không ảnh hưởng đến thai nhi của vợ. Doãn Tư Thần thấy Tưởng Giật Hải đến, anh không đứng lên, chỉ là hướng về phía Tưởng Giật Hải, khẽ cười. Anh họ trước kia không nhu nhược như vậy, hiện tại lại bị một Tưởng Huy Âm chơi đùa trở thành như thế này. Tưởng Giật Hải thấy trong phòng không có ai khác, tức khắc hiểu Doãn Tư Thần muốn nói chuyện chính sự riêng với anh, nên trực tiếp kéo một ghế dựa ngồi xuống đối diện. Tưởng Giật Hải cười khổ một tiếng. Tôi thật sự không nghĩ con bé có thể làm ra chuyện này. Đúng vậy, một thiên kim hào môn đứng đắn quả thật sẽ không làm ra loại chuyện này. Ngón tay Doãn Tư Thần hơi hơi dừng lại, sau đó đặt hai quả hạch đào trên bàn. Hai bàn tay đan chéo vào nhau, nghiêm túc nhìn Tưởng Giật Hải. Mợ đã gọi điện cho tôi, dặn dò cứ tùy cơ ứng biến. Anh họ, hẳn là anh hiểu ý tứ này của mợ. Tưởng Giật Hải quả nhiên hiểu hàm nghĩa những lời này, sắc mặt trắng nhợt. Không thể có đường sống. Doãn Tư Thần khẽ lắc đầu, vẻ mặt không tán đồng. Anh họ, anh do dự không quyết đoán như vậy chính là điều tối kỵ của một người thừa kế. Tưởng Giật Hải cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát. Tôi hiểu ý cậu. Tư Thần, tôi không phải cậu, không thể có sự quyết đoán và khí phách của cậu. Tôi... Từ khi Nặc Nặc qua đời, cuộc sống của tôi trở nên trống rỗng, không còn gì để theo đuổi. Tưởng ra chỉ có một mình tôi, không có bất kỳ chú bác hay anh em nào có thể tranh đoạt tài sản. Trước sau gì Tưởng ra cũng là của tôi. Có đôi khi tôi thậm chí không muốn làm người thừa kế. Khoe mắt hẹp dài thoáng vẻ nặng nề. Anh họ nói vậy là phụ lòng cậu mợ. Hai người họ chỉ có một mình anh. Mợ đã vì anh mà dốc hết sức lực. Tưởng Huy Âm chỉ là một ngoạn vật không có giá trị. Anh họ không thể mê muội mà mất hết ý chí. Tưởng Giật Hải không hé răng nói gì. Luận khí phách, Tưởng Giật Hải xác thật không bằng Doãn Tư Thần. Anh là người rất dễ mềm lòng, mặc cho Tưởng Huy Âm giở trò tính kế, nhưng tâm anh vẫn nhớ đến tình nghĩa lớn lên bên nhau từ nhỏ, cho nên muốn tha cho Tưởng Huy Âm con đường sống. Khó trách, mợ lại nói tôi tùy cơ ứng biến. Doãn Tư Thần than nhẹ một tiếng. Thông cáo xóa tên Tưởng Huy Âm khỏi Tưởng gia sẽ được công bố ngay sáng ngày mai. Hơn nữa không chỉ vậy, Tưởng Huy Âm sẽ phải khôi phục thân phận trước kia. Tưởng gia tuyệt đối không thể chấp nhận vết nhơ này tồn tại. Sắc mặt của Tưởng Giật Hải trở nên cực kỳ khó coi, lúng túng nói. Về sau thì sao? Về sau? Doãn Tư Thần cười châm chọc. Chẳng lẽ anh họ còn muốn gặp cô ta? Tưởng Giật Hải trầm mặc. Nếu Tưởng Huy Âm bị đuổi ra khỏi Tưởng gia, không còn là Tưởng gia đại tiểu thư, như vậy cô ta và chúng ta chính là người của hai thế giới khác nhau. Anh họ, anh không nên mềm lòng vì loại người như vậy, càng không nên phụ sự khổ tâm của Hề Hề dành cho anh. Ngày hôm nay, để bảo toàn danh dự của anh mà Hề Hề đã phải hy sinh thủ tịch trợ lý của tôi. Doãn Tư Thần không chút khách khí nói. Hề Hề chỉ là một phụ nữ, còn có thể quyết đoán dứt khoát. Anh họ, đến khi nào anh mới chịu bước ra khỏi thế giới của chính mình? Vân Nặc đã thật sự ra đi, không thể sống lại được nữa. Hề Hề vì nể tình Vân Nặc nên luôn liều mạng bảo hộ anh. Chẳng lẽ anh muốn em gái của người phụ nữ mình yêu phải bảo hộ anh cho đến lúc chết à? Hai câu cuối cùng của Doãn Tư Thần hung hăng đâm vào đáy lòng Tưởng Giật Hải. Hề Hề là đang bảo hộ anh. Nghĩ đến điều này, ánh mắt Tưởng Giật Hải tích tắc sáng lên. Tôi hiểu rồi. Tưởng Giật Hải cuối cùng đã hạ quyết tâm. Anh tuyệt đối không thể làm Cố Hề Hề thất vọng, không thể phụ sự kỳ vọng của Cố Hề Hề. Khóe miệng Doãn Tư Thần hơi hơi nhếch lên. Anh lấy một phần văn kiện để trên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Tưởng Giật Hải. Đây là cái gì? Tưởng Giật Hải nghi hoặc cầm lấy. Hy vọng anh họ không trách tôi tự ý lo chuyện bao đồng. Đây là danh sách toàn bộ tài sản của Tưởng Huy Âm. Doãn Tư Thần ngả người lười biếng dựa lưng vào ghế. Chẳng qua chỉ là một tư thế đơn giản, nhưng tỏa ra khí phách tự nhiên, tựa như hoàng đế bảo tọa. Ngón tay Tưởng Giật Hải khẽ run lên. Xem ra từ rất sớm thì cậu em họ của anh đã bắt đầu hành động. Nếu không thì làm sao có thể nắm được danh sách tài sản của Tưởng Huy Âm một cách nhanh chóng đến vậy. Về số tài sản này thì anh họ tự định đoạt đi. Cho cô ta một phần hoặc là cả một xu cũng không cho. Đều do anh quyết định. Bất quá tôi có kiến nghị một chút. Người bị trục xuất khỏi gia môn thì không có tư cách lấy đi bất kỳ tài sản nào cả. Doãn Tư Thần nói xong, lập tức đứng lên. Được rồi, những điều cần nói tôi đều đã nói. Hề Hề đang ở nhà kính ngắm hoa, tôi đi bầu bạn với cô ấy. À phải, Hề Hề nói rất thích cây hoa lan mà anh trồng. Anh biết đấy, Hề Hề vốn rất thích hoa lan. Tưởng Giật Hải mỉm cười, thần sắc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cứ lấy hoa lan đó đưa cho Hề Hề. Doãn Tư Thần nở nụ cười. Vậy cảm ơn anh họ. Nói xong câu đó, Doãn Tư Thần không chần chừ, xoay người rời khỏi. Lúc này, cố Hề Hề đang ở nhà kính ngắm hoa. Cô cẩn thận quan sát chậu hoa lan được phối bởi một giống lai mới. Tiểu Vương cũng nhìn, sau đó tò mò hỏi. Thiếu phu nhân, vì sao chị lại thích hoa này đến vậy? Em thấy đâu có gì đặc biệt đâu. Cố Hề Hề xua xua tay nói. Kỹ thuật lai tạo này rất hiếm thấy. Có một lần chị vô tình xem được trong sách cổ Vân Gia. Người nói thủ pháp này hiện nay trên thế giới không còn bao nhiêu người cả. Đâu chỉ không còn bao nhiêu, chính xác là toàn cầu tổng cộng chưa đến 5 người. Thanh âm Doãn Tư Thần vang lên từ ngoài cửa. Cố Hề Hề ngẩng đầu lên, nhìn thấy Doãn Tư Thần. Cô mỉm cười hỏi. Đã nói chuyện xong rồi ư? Doãn Tư Thần chậm rãi bước tới, ôn nhu trả lời. Cố Hề Hề do dự một chút rồi hỏi. Kết quả như thế nào? Chuyện này không còn là bí mật, chỉ sáng ngày thôi sẽ được công bố rộng rãi. Có nói sớm một chút vẫn không khác biệt. Doãn Tư Thần liền trả lời. Tưởng Huy Âm sẽ bị xóa tên khỏi Tưởng gia, tước đoạt tất cả tài sản và bị trục xuất khỏi Tưởng gia. Từ nay về sau, Tưởng gia không có đại tiểu thư. Cố Hề Hề ngẩn ra. Sự trừng phạt này quá nặng. Mặc dù Cố Hề Hề không thích Tưởng Huy Âm, nhưng cô không có ý đuổi cùng giết tận. Từ nhỏ, Tưởng Huy Âm đã lớn lên ở Tưởng gia, tính cách ương ngạnh của cô ta đắc tội không ít người. Nhưng tất cả đều nhờ có Tưởng gia che chở, nên chẳng ai dám làm gì cả. Hiện tại bị xóa tên khỏi Tưởng gia, với tính cách của cô ta thì e là sẽ phải gánh chịu không ít thống khổ. Em không cần quan tâm quá nhiều đến người khác. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề đang mải suy nghĩ về việc của Tưởng Huy Âm, tức khắc ẩn giấu cảm giác ghen tuông kỳ lạ. Anh đưa tay kéo Cố Hề Hề ngã vào lòng mình, để cô ngồi trên đùi anh. Tiểu Vương và Tiểu A rất nhạy bén, hai người đã sớm rời khỏi nhà kính và đứng ở bên ngoài. Cố Hề Hề ngượng ngùng đỏ mặt, cô lấy tay đẩy Doãn Tư Thần ra. Đừng rộn, ở đây là nhà kính trồng hoa, bốn mặt kính đều trong suốt, người ở ngoài có thể thấy được đó. Doãn Tư Thần bật cười. Thì sao, em là vợ của anh chính là muốn cho người khác nhìn thấy anh yêu em nhiều như thế nào. Gương mặt Cố Hề Hề càng ửng đỏ, hờn dỗi nhìn Doãn Tư Thần. Da mặt càng ngày càng dày mà. Tưởng Huy Âm đã tỉnh táo lại khỏi sự khống chế của dược hiệu. Cô ta còn chưa biết vận mệnh của mình đã bị chú định kết cuộc cay đắng, nên điên cuồng gào thét đòi gặp Tưởng Giật Hải. Cô ta lại ra oai theo điệu bộ của đại tiểu thư trước kia, lấy hết đồ đạc trong phòng đập phá, gây náo loạn. Nhưng người trông giữ ngoài cửa căn bản là không quan tâm, mà kệ ra sao thì vẫn nhắm mắt giả điếc làm ngơ. Sau khi Tưởng Huy Âm xảy ra chuyện, người bất an nhất là Doãn Tuyết Mạt. Nhưng sau khi Tưởng Huy Âm bị bắt nhốt lại thì vẫn không có ai đến tìm cô ta tính sổ. Cho đến lúc này thì cô ta mới hoàn toàn yên tâm. Doãn Tuyết Mạt đứng lên, xoay người muốn đi tìm Tiêu Hằng. Sau khi sức khỏe của Tưởng Giật Hải được hồi phục thì Tiêu Hằng xem như hoàn thành nhiệm vụ nên đã rời khỏi. Vì vậy, Doãn Tuyết Mạt chỉ nhìn thấy Tưởng Giật Hải mà không tìm thấy Tiêu Hằng. Đúng lúc cô ta muốn đi nơi khác thì Tưởng Giật Hải đột nhiên lên tiếng. không biết Doãn tiểu thư chiều hôm nay đã ở đâu. Đáy lòng Doãn Tuyết Mạt lộp bộp vang lên một tiếng. Chẳng lẽ Tưởng Giật Hải đã biết? Không thể nào. Thời điểm mình hạ thủ đối với Tưởng Huy Âm thì Tưởng Giật Hải không có mặt ở đó. Lúc ấy xác thật quanh phòng không có bất kỳ ai khác. Tưởng Giật Hải làm sao có thể biết được? Ánh mắt Doãn Tuyết Mạt lập lòe một chút, giả ngu trả lời. Tôi không biết ý của anh họ là gì. Dựa theo vai vế và quan hệ, Doãn Tuyết Mạt đúng là phải gọi Tưởng Giật Hải một tiếng anh họ. Chỉ là quan hệ anh em họ này chính là xa cách đến 3.000 dặm. Tưởng Giật Hải là người dễ mềm lòng, nhưng không phải kẻ ngốc. Rất nhiều chuyện dù Doãn Tuyết Mạt che giấu khéo léo đến đâu thì đều lộ ra sơ hở. Sáng ngày hôm nay, khi Doãn Tuyết Mạt thổ lộ với Tiêu Hằng thì có vài người vô tình trông thấy. Doãn Tuyết Mạt dĩ nhiên không phải người rộng lượng. Cô ta chính là loại người có thù phải báo. Nghe thấy câu hỏi giả ngu của Doãn Tuyết Mạt, Tưởng Giật Hải chỉ cười cười, nói: Doãn tiểu thư sau này nên cẩn thận một chút. Trên thế giới này, người có quyền thế địa vị cao hơn ba của cô thì có rất nhiều. Doãn tiểu thư đừng nên cho rằng bản thân mình là người đứng trên tất cả so với mọi người. Sắc mặt Doãn Tuyết Mạt tức khắc tái đi, âm tình bất định. Cô ta thật sự lưỡng lự, không thể xác định được Tưởng Giật Hải quả thật có biết được gì hay không. Nếu Tưởng Giật Hải đã biết, vậy tại sao lại không làm khó dễ cô ta? Lấy địa vị và tài phú của Tưởng gia mà muốn nhắm vào cô ta thì đây là chuyện quá đơn giản. Còn nếu Tưởng Giật Hải không phát hiện được gì, vậy ý tứ của lời cảnh báo này là sao? Doãn Tuyết Mạt tất nhiên không biết kết cuộc chú định của Tưởng Huy Âm trong đêm nay chính là phải bị vứt bỏ. Chẳng qua cô ta chỉ vô tình động thủ trước người khác mà thôi. Tưởng Giật Hải là người thừa kế của Tưởng gia, mặc dù không phải đối mặt với nhiều áp lực, nhưng khi cần phải đối đầu với bất kỳ ai thì anh đều cứng rắn. Cho nên Tưởng Giật Hải chính là người thiện lương, chứ không phải kẻ ngu ngốc. Anh không nói lời vô nghĩa, nhìn vào Doãn Tuyết Mạt và chậm rãi mở miệng. Ở chỗ của tôi, không có người mà Doãn tiểu thư muốn tìm. Mời Doãn tiểu thư rời đi. Hôm nay trong nhà tôi có chút việc nên không thể đãi tiệc với mọi người. Doãn tiểu thư nên về phòng nghỉ ngơi. Doãn Tuyết Mạt không dám nói gì thêm, vội vàng cáo từ bỏ đi. Nhìn bóng dáng Doãn Tuyết Mạt, Tưởng Giật Hải chợt nhớ lại lời Doãn Thư Thần từng nói. Có nhiều người tự cho bản thân là thông minh, mà không biết người thông minh thường đoản mệnh. Doãn Tuyết Mạt chính là loại người này. Doãn Tuyết Mạt rời khỏi, lập tức chạy về phòng của chính mình và đóng sầm cửa lại. Cô ta lấy tay che ngực, tim đập rất nhanh. Ánh mắt vừa rồi của Tưởng Giật Hải tự như đã nhìn thấu hết mọi việc, khiến cô ta sợ hãi đến mức một chữ cũng không nói ra được. Bữa tối ngày hôm nay do nhóm đầu bếp đưa đến từng phòng cho các vị khách. Thực đơn đã được chọn trước nên bữa tối của mọi người đều giống nhau. Cố Hề Hề nhìn các món ăn bữa tối thì có phần không muốn ăn. Doãn Tư Thần buông đũa xuống, quay sang Tiểu A, nói: Dặn dò xuống dưới, đổi món. Cố Hề Hề nghe thấy vậy, liền xua xua tay. Không cần đâu, chỉ là trưa nay em ăn hơi nhiều, chiều lại không có vận động đi tới đi lui, nên bây giờ em chưa đói. Doãn Tư Thần tiếp tục nói: Đem canh tẩm bổ đến cho Cố Hề Hề. Tiểu A nhận lệnh, xoay người đến nhà bếp, sau đó trở lại với một chén dược tề. Cố Hề Hề ngẩn ra, hương vị này không phải... Đây không phải là vần canh mà mẹ chuẩn bị cho em, là món canh khác mà anh cho người chuẩn bị. Tuy rằng hiệu quả sẽ không bằng canh của mẹ, nhưng được chế biến bằng dược liệu tốt nhất, không dầu mỡ, uống nhiều sẽ không gây nóng đâu. Ánh mắt Doãn Tư Thần nhu hòa nhìn Cố Hề Hề. Giống như mẹ đã nói, càng gần tới ngày sinh thì càng phải bồi bổ cơ thể. Cố Hề Hề thật sự cảm động. Cô đưa tay nhận chén canh, mở nắp ra hít một hơi, cảm nhận hương vị nồng đậm. Quả nhiên là canh được hầm rất tỉ mỉ. Cô bưng chén canh lên, một ngụm uống cạn. Ý cười trong đáy mắt của Doãn Tư Thần càng thêm dịu dàng. Không có Cố Hề Hề ăn cùng, nên tốc độ ăn của Doãn Tư Thần nhanh hơn rất nhiều. Chưa đến nửa tiếng mà anh đã dùng xong bữa tối. Sau bữa tối, Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề ngồi trên ghế dựa hướng ra cửa sổ. Hai người không ai nói gì, chỉ ngồi bên nhau cùng ngắm ánh trăng. Trong lòng đôi bên đều cảm thấy thanh nhàn, hạnh phúc. Tiểu Gia Hỏa trong bụng cao hứng xoay tròn, tung chân, đạp vài cái như thường lệ. Một nhà ba người, vui vẻ, hòa thuận. Mạc Tử Hân từ lúc tới Sơn Trang đến giờ vẫn chưa lộ diện, cả bữa tối cũng không kịp ăn. Lúc này, Mạc Tử Hân đang ngồi trước bàn làm việc, mười ngón tay liến thoáng lướt liên tục trên bàn phím, bộ dáng gấp rút căng thẳng, chứng tỏ anh đang phải giải quyết một việc rất nghiêm trọng. Đối diện Mạc Tử Hân có một nhóm người giống như anh, đang điên cuồng làm việc, dốc sức cố gắng phá giải một mật mã hóc búa. Tổng giám đốc, không được rồi. Bức tường lửa của đối phương thật sự quá bảo mật, chúng tôi không có cách nào xâm nhập. Trợ lý đổ mồ hôi đầm đìa. Tường lửa của họ được mã hóa rất bảo mật. Đôi mắt màu lam của Mạc Tử Hân hiện lên sự tức giận. Đây không phải chính là thời cơ tốt nhất để cho tên hỗn đản Doãn Tư Thần kia một bài học sao? Nhưng anh ta đã dành cả một ngày miệt mài mà vẫn không thể xâm nhập vào tường lửa. Không khoa học. Trợ lý ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Mạc Tử Hân, nói: Tổng giám đốc, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bàn tay đang gắt gao nắm chặt, khẽ buông lỏng ra, đôi mắt màu lam lóe lên, nói: Không hổ danh là bức tường lửa bảo mật nhất thế giới. Trợ lý do dự một chút rồi nói: Hay là chúng ta nói một tiếng để lão gia tử cho người trợ giúp, chứ trong một thời gian ngắn như vậy, thật sự rất khó để xâm nhập. Thần sắc Mạc Tử Hân ngưng trọng, lắc đầu nói: Không được, tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào có truy ra, Mặc Gia hoặc là tôi. Phải vất vả hao tổn tâm tư, tôi mới tìm được cớ đến thành phố N, chính là vì muốn đánh lạc hướng những người khác. Thế lực của Doãn Tư Thần ở nước ngoài được trải rộng khắp, ngay cả những tổ chức sát thủ cũng không dám đối đầu trực tiếp với anh ta. Cho dù có điều tra thì chỉ tra đến thành phố N, hoàn toàn không liên quan đến Mặc Gia chúng ta. Một khi bị phát hiện việc có dính dáng đến Mặc Gia thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Nhóm trợ lý sôi nổi gật đầu tán thành. Không sai. Sở dĩ Mạc Tử Hân không ngần ngại đi một quãng đường xa đến thành phố N, thật ra đều có mục đích. Thứ nhất là đưa lễ vật năm mới cho Cố Hề Hề. Thứ hai là bàn việc hợp tác dự án lấp biển, mở đất. Nhưng không ai biết, mục đích thứ ba mới là chủ ý thật sự quan trọng nhất. Xâm nhập vào hệ thống của tổ chức sát thủ quốc tế. Mạc Tử Hân tất nhiên biết tổ chức này không thiếu kỳ nhân thiên tài. Dù cho anh ngụy trang sử dụng địa chỉ IP ảo thì đối phương vẫn có thể điều tra tường tận. Cách đơn giản nhất chính là đến nơi này, sử dụng mê trận. Như vậy thì dù tổ chức đó có thể truy vấn thì chỉ điều tra được tới thành phố N. Mà không thể ngờ đến, người đứng đằng sau lại ở thành phố K, tại tỉnh Y, xa xôi ngàn dặm. Với địa vị của tập đoàn Doãn Thị ở thành phố N, cùng với thế lực của Doãn gia ở nước ngoài, thì tổ chức sát thủ này tuyệt đối không dám đụng đến. Một người bình thường dám tấn công hệ thống của tổ chức sát thủ thì chính là tìm đường chết. Nhưng nếu là Doãn Tư Thần thì... Doãn Tư Thần ở khu vực châu Âu, châu Phi và Trung Đông chính là một thần thoại. Bất quá Mạc Tử Hân trăm ngàn lần suy tính vẫn không thể ngờ khi anh ta vừa bắt tay vào việc phá giải mật mã thì Doãn Tư Thần cũng đã biết. Doãn Tư Thần dỗ Cố Hề Hề ngủ, sau đó cùng ra ngoài với Tiêu Hằng. Hai người đi cùng trên một chiếc xe. Vẻ mặt ghét bỏ của Tiêu Hằng hay thể hiện trước mặt Cố Hề Hề, giờ đã được thay thế bằng gương mặt nghiêm túc, chuẩn mực. Thiếu gia. Tiêu Hằng thấp giọng nói. Có phải Mạc Tử Hân đã bắt đầu nghi ngờ cậu? Doãn Tư Thần lắc đầu. Chưa chắc. Cùng lắm thì anh ta chỉ luôn nhắm đến việc theo dõi tổ chức sát thủ. Cậu đi báo với bên kia một tiếng, thời gian này cần phải ẩn mình, đừng lộ diện, không cần gây chuyện hoảng loạn ở lãnh địa của Trung Quốc. Căn cơ của Mạc Gia là quân chính, dĩ nhiên sẽ rất nhạy cảm với bọn họ. Tên Mạc Tử Hân này cũng đủ gian xào để chơi trò tung hỏa mù. Người bên kia nhìn thấy địa chỉ IP ở chỗ của tôi thì nhất định sẽ nghi hoặc. Nếu không phải tự nhiên Mạc Tử Hân lựa chọn đến thành phố N, thì chỉ sợ là tôi cũng không phản ứng kịp. Tiêu Hằng gật gật đầu. Vâng, tôi hiểu. Doãn Tư Thần nói tiếp. Mấy năm nay đã ủy khuất cho cậu. Tiêu Hằng không nói gì, ánh mắt bình thản nhìn Doãn Tư Thần. Ý tứ chính là giữa họ không cần nói lời khách khí như vậy. Để cậu đảm nhiệm một chức vụ tại tổ chức sát thủ chỉ là bất đắc dĩ. Doãn Tư Thần đưa tay vỗ vỗ vào bả vai của Tiêu Hằng, ánh mắt chân tình. Người tôi có thể tin được không nhiều, cậu là một trong số đó. Thiếu gia, mặc kệ làm gì thì tôi đều là bụng làm, dạ chịu. Tiêu Hằng thong dong nói. Đừng nói là tham gia tổ chức sát thủ, chính là yêu cầu tôi xử lý tổ chức đó, tôi cũng không từ nan. Doãn Tư Thần tức khắc cười. Tổ chức đó tạm thời không cần đụng đến, rốt cuộc thì xã hội này luôn cần phải tồn tại một đế quốc như thế. Hủy diệt bọn họ thì vẫn sẽ xuất hiện một tổ chức khác tương tự. Còn chuyện tôi nói cậu điều tra thì đến đâu rồi? Tiêu Hằng nhíu mày. Tạm thời chưa có manh mối, đối phương che giấu rất kỹ. Không sao, cứ thong thả. Doãn Tư Thần cười rất thâm thúy. Tôi chính là thích những gì có tính khiêu chiến. Việc bên đó không cần gấp, trước mắt cứ xử lý việc của Tưởng gia. Thiếu gia, cậu thật sự muốn buông tha sao? Tiêu Hằng nhíu mày tiếp tục nói. Người phụ nữ đó đầy địch ý nham hiểm, hơn nữa luôn mang thù hằn đối với thiếu phu nhân. Doãn Tư Thần xua xua tay, nói. Hiện tại không phải lúc động thủ. Tưởng Huy Âm vừa xảy ra chuyện xấu. Nếu bây giờ cô ta bị diệt khẩu thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến Tưởng gia. Có lẽ Doãn Tư Thần không thể ngờ một phút chần chừ của anh sẽ mang đến hậu quả thảm khốc sau này. Nếu biết thì anh sẽ bất chấp danh dự hay không mà tàn nhẫn chém giết Tưởng Huy Âm. Đáng tiếc, trên đời này không có kết quả cho chữ nếu. Một đêm ngon giấc. Cố Hề Hề tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài sảng khoái. Vừa mở mắt thì cô đã thấy ánh mặt trời sán lạn bên ngoài khung cửa chính. Tâm tình thật dễ chịu. Khi Cố Hề Hề bước xuống giường thì nhìn thấy gương mặt đang cười gian trá của Tiểu Vương. Cô tò mò hỏi thì Tiểu Vương liền hớn hở trả lời. Sáng nay Tưởng gia đã tuyên bố thông cáo, chính thức xóa tên Tưởng Huy Âm. Ngoại trừ cho cô ta 20 vạn tiền mặt và một ít quần áo thì cô ta phải trắng tay rời khỏi Tưởng gia. Cố Hề Hề ngẩn ra. Tưởng gia hành động quả nhiên thật nhanh. Vậy thì Tưởng Huy Âm giờ này ắt hẳn là đang nổi điên. Hơn nữa, nếu cô ta bị xóa tên khỏi Tưởng gia, vậy thì chuyến đi sơn trang suối nước nóng lần này có phải nên điều chỉnh lại nội dung chương trình hay không? Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Người hầu ở bên ngoài cung kính nói. Doãn thiếu phu nhân, đại thiếu gia mời cô đến đại sảnh một chút. Đại thiếu có chuyện phải công bố. Cố Hề Hề trả lời. Được, tôi sẽ đến ngay. Chờ người hầu ở ngoài cửa đi rồi, Cố Hề Hề mới quay sang hỏi Tiểu Vương. Vậy Tưởng Huy Âm giờ ở đâu? Cô ta tỏ thái độ như thế nào? Tiểu Vương rầu miệng nói. Thiếu phu nhân, chị thật đãng trí quá. Tưởng Huy Âm không còn là đại tiểu thư của Tưởng gia, dĩ nhiên không có tư cách ở lại sơn trang này. Nghe nói nửa đêm hôm qua thì Tưởng gia đã cho người mang Tưởng Huy Âm đi. Còn đi đâu thì chỉ có trời mới biết. Sau đó sáng nay, họ đã cho thông cáo tin tức này. Tưởng Huy Âm hoàn toàn bị xóa tên khỏi xã hội thượng lưu, không còn tồn tại cái gọi là Tưởng gia đại tiểu thư nữa. Thật là hả giận mà. Tưởng Huy Âm kia lúc nào cũng bị mắc bệnh hoang tưởng mình là người bị hại và đối đầu với thiếu phu nhân. Thật là đã giận quá đi. Nghe Tiểu Vương nói như vậy, Cố Hề Hề chỉ đành vô ngữ lắc đầu. Tưởng Huy Âm này coi như là tự làm, tự chịu. Cố Hề Hề vốn dĩ không phải thánh mẫu. Nếu cô ta muốn tìm đường chết thì cứ để cô ta toại nguyện. Cố Hề Hề liền nói. Em giúp chị chuẩn bị một chút để đến sảnh. Xem ra Tưởng gia có chuyện muốn công bố. Tiểu Vương lập tức dìu Cố Hề Hề đi thay một bộ trang phục chỉnh tề. Sau đó theo cô đến đại sảnh. Quả nhiên, ở đại sảnh lúc này tụ tập không ít người. Tất cả đều đang sầm sì to nhỏ với nhau. Có một vài người khác tỏ ra không hứng thú với thông cáo được tuyên bố hôm nay, nên ở một góc xa trò chuyện việc riêng của họ. Cố Hề Hề nhìn quanh một vòng, không thấy cả Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân ở đây. Hai vị tổng giám đốc này thật kỳ quái nha, đã đến Sơn Trang làm khách rồi mà còn bận bịu vậy sao? Cố Hề Hề nghi nghĩ, cũng không cố gắng tìm hai người họ làm gì. Cô vừa xuất hiện ở đại sảnh thì tức khắc bị một nhóm người vây quanh, mồm năm miệng mười dò hỏi. Doãn thiếu phu nhân, nghe nói chính phủ đã phê duyệt hạng mục lấp biển mở đất ở thành phố S. Tập đoàn Doãn Thị đã đấu thầu thành công dự án này, xin hỏi có phải hay không? Cố tiểu thư, nghe nói tập đoàn Doãn Thị đã bí mật đấu thầu công trình lấp biển mở đất này cùng với việc tái xây dựng toàn bộ vùng ven biển Duyên Hải. Chuyện này có thật không? Doãn thiếu phu nhân, nghe nói công trình này từ trong nội bộ đã rộ lên một tin đồn rằng người được chọn là tập đoàn Doãn Thị. Vậy chúng tôi còn có tư cách cạnh tranh sao? Xin hỏi, hạng mục này tập đoàn Doãn Thị có muốn tìm người hợp tác không? Cố Hề Hề bị hàng loạt câu hỏi làm oanh tạc mất một lúc, vẫn chưa thể phục hồi tinh thần. Khoan đã, không phải là Tưởng Giật Hải gọi cô đến đây sao? Không phải cô đến để nghe Tưởng Giật Hải công bố chuyện quan trọng sao? Vì cái gì mà nhóm người này lại truy vấn cô vấn đề như vậy? Từ từ, thành phố S sẽ lấp biển mở đất. Hạng mục này đã được phê chuẩn. Phải một lúc thật lâu sau, Cố Hề Hề mới định thần lại được. Lúc này thì Tiểu Vương đã cật lực ngăn cản những người khác, đưa Cố Hề Hề đi tìm Tưởng Giật Hải. Vừa thấy Tưởng Giật Hải, Cố Hề Hề vội vàng hỏi. Chuyện gì thế này? Hôm nay Tưởng Giật Hải một thân âu phục màu trắng hưu nhàn, khí chất trang nhã tuấn tú, hoàn toàn khác xa với vẻ chật vật của ngày hôm qua. Thần sắc Tưởng Giật Hải ngưng trọng. Đây là thương lượng giữa tôi và Tư Thần. Để tránh ảnh hưởng của việc xóa tên Tưởng Huy Âm khỏi Tưởng gia, nên sẽ công bố tin tức này trước. À, vì để đánh lạc hướng dư luận mà công bố tin tức về hạng mục lấp biển mở đất. Đúng là có thể giảm được ảnh hưởng tiêu cực của việc xóa tên Tưởng Huy Âm. Những kẻ cố ý nương theo chuyện này để chèn ép Tưởng gia thì sẽ phải chần chừ e dè. Tư Thần đối với chuyện này nắm được bao nhiêu phần thắng? Cố Hề Hề nhịn không được liền hỏi. Sự án này lớn đến vậy, chính phủ sao có thể ngầm đồng ý để một mình tập đoàn Doãn Thị nuốt trọn? Tưởng Giật Hải cười thần bí. Hề Hề, em thật sự cho rằng Mạc Tử Hân lặn lội đường xa đến đây chỉ vì đưa lễ vật cho em sao? Ánh mắt Cố Hề Hề lóe lên, ngay sau đó thông suốt. Ý anh là Mạc gia muốn hợp tác lần nữa với Doãn gia? Tưởng Giật Hải khẽ gật đầu, giải thích. Tư Thần và Mạc Tổng hiện tại chắc hẳn đã đến thành phố S. 3 ngày sau sẽ công bố chính thức. Em tất nhiên phải biết một điều. Thành phố S là căn cứ địa của tập đoàn Doãn Thị. Toàn bộ kinh tế của thành phố S đều bị khống chế trong tay tập đoàn Doãn Thị. Ở thành phố S thì không ai có thể cạnh tranh với tập đoàn Doãn Thị được. Tập đoàn Doãn Thị muốn tiền có tiền, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn nhân lực có nhân lực, nhưng lại thiếu quan hệ. Mà cái Mạc gia không thiếu chính là quan hệ trong giới quân chính, cho nên hai nhà quyết định lần nữa liên thủ. Tưởng gia cũng được hưởng lợi theo. Tư Thần xem như là vì Tưởng gia nên đã quyết định công bố tin tức này trước. Ân tình này là tôi nợ cậu ấy. Cố Hề Hề im lặng không nói gì. Lúc này có không ít danh môn thiên kim tiểu thư tìm đến Tưởng Giật Hải để bắt chuyện. Trong bọn họ không hề vì việc của Tưởng Huy Âm mà xa lánh Tưởng Giật Hải, ngược lại lại càng thêm nhiệt tình. Cố Hề Hề suy tư một chút, tức khắc hiểu ra trước kia tồn tại một đại tiểu thư Tưởng Huy Âm thì ít nhiều các cô gái này còn lo lắng cảnh chị dâu em chồng phức tạp diễn ra. Hiện tại tất cả các mâu thuẫn đều sớm được giải quyết. Tưởng Huy Âm bị xóa tên, toàn bộ Tưởng gia là của Tưởng Giật Hải. Bất kỳ thiếu nữ nào gả cho Tưởng Giật Hải đương nhiên không cần phải lo lắng điều gì sau này cả. Ban đầu Cố Hề Hề còn tưởng việc công bố xóa tên Tưởng Huy Âm sẽ ảnh hưởng bất lợi đến Tưởng Giật Hải, không ngờ ngược lại càng khiến giá trị con người Tưởng Giật Hải được nâng lên. Chuyện này xác thật sẽ mang lại ảnh hưởng đối với Tưởng gia. Bất quá Doãn Tư Thần đã khéo léo dùng tin tức về hạng mục lấp biển mở đất, rời sự thu hút chú ý của mọi người. Thời điểm này, không ai còn hứng thú với Tưởng Huy Âm suối quẩy kia nữa. Cố Hề Hề tiếp tục hỏi. Vậy anh gọi mọi người đến đây là muốn tuyên bố chuyện gì? Nếu không phải là việc của Tưởng Huy Âm, thì đó là gì? Tưởng Giật Hải nở một nụ cười vân đạm, phong khinh. Tư thần nói rất đúng. Nếu chèn ép các tập đoàn khác, thì chi bằng mượn thế lực của họ để ngăn cản thế lực bên ngoài tiến vào. Chỉ cần toàn thể các tập đoàn công ty ở hai thành phố N và thành phố S hợp tác, như vậy đại công trình lần này, kẻ khác không thể nào mơ tưởng nhúng tay được. Đến dịp này, có rất nhiều khách quý, chủ đề chính của hành trình đến Sơn Trang suối nước nóng phải đổi lại thành chiêu mộ hợp tác cho dự án lấp biển, mở đất. Cố Hề Hề gật đầu. Tưởng Giật Hải tiếp tục nói. Công trình này sẽ mang nhiều ảnh hưởng khác kéo theo sau đó. Tuy nhiên, chỉ dựa vào Doãn Gia và Mặc Gia thì chưa thể chu toàn mọi thứ. Điều cần thiết là lôi kéo tất cả đại gia trong ngành, kể cả những công ty xí nghiệp nhỏ. Điều kiện chính là bọn họ phải đứng về phía tập đoàn Doãn Thị để nhất trí đối ngoại. Sau khi triệt hạ những mưu đồ xâm chiếm nền kinh tế của thành phố S, thì chúng ta có thể độc chiếm toàn bộ miếng mồi ngon này. Cố Hề Hề há miệng thở dốc. Quả là tác phong của tư thần, anh ấy luôn không chừa lối thoát cho bất kỳ ai. Nhưng rất hữu dụng, không phải sao? Tưởng Giật Hải cười nói. Nương theo những tập đoàn khác, ngăn cản thế lực bên ngoài tiến vào nền kinh tế của thành phố S, vậy thì sẽ giảm được áp lực rất nhiều cho tập đoàn Doãn Thị. Tư thần chỉ cần yên lặng điều khiển mọi thứ, việc chiến đấu đã có người khác ra trận thay. Cố Hề Hề nháy mắt hiểu rõ. Đích xác là vậy. Nếu hạng mục này rơi vào tập đoàn của những tỉnh hoặc thành phố khác, vậy thì lợi ích phát triển kinh tế sẽ bị san sẻ. Nhưng nếu do tập đoàn Doãn Thị làm chủ, thì chắc chắn Doãn Tư Thần sẽ ưu tiên phát triển cho các doanh nghiệp địa phương. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Đây là nguyên tắc xưa nay. Nhất vinh, nhất tổn, câu tổn. Lợi ích của mọi người được liên kết chặt chẽ với nhau, vậy nên sẽ không sợ bất kỳ ai dám nhăm nhe mưu tính phản bội. Dù cho tập đoàn Doãn Thị không cử người theo dõi, thì vẫn sẽ có người thay tập đoàn Doãn Thị mà giám sát gắt gao. Động đến miếng bánh này của tập đoàn Doãn Thị thì chính là động đến miếng bánh của tất cả mọi người. Nếu có một kẻ điên rồ nào dám phản bội lợi ích của tập thể mà hợp tác cùng người ngoài, thì có lẽ sẽ không toàn mạng tồn tại ở thành phố S nữa. Phải biết rằng, tập đoàn Doãn Thị là khống chế một cách tuyệt đối phân nửa sản lượng GDP của toàn thành phố S. Đừng nói Doãn gia không đồng ý, đến cả chính phủ địa phương cũng nhất định không đồng ý. Bởi vì mức thuế thu nhập mà Doãn gia nộp hàng năm cho chính phủ đã lên tới hơn 10.000 tỷ. Sở dĩ thành phố S có thể trở thành thành phố phát triển nhất nhì của Trung Quốc chính là có tập đoàn Doãn Thị chống đỡ. Vào thời điểm này, tập đoàn Doãn Thị và Mặc Gia lần nữa hợp tác là một liên minh cực kỳ bền vững, khiến những kẻ khác muốn lăm le chia lợi nhuận phải chùn bước. Doãn Tư Thần chính là cao ngạo muốn tuyên bố với cả thiên hạ, thành phố S là địa bàn của anh, những người khác đừng hòng mơ tưởng đến. Lúc này, ở đại sảnh thì các vị khách đều đã được tụ tập. Tưởng Giật Hải mang theo micro tới vị trí trung tâm, lên tiếng để mọi người an tĩnh một chút, rồi dõng dạc nói. Hôm nay triệu tập các vị lại đây, chính là muốn cùng mọi người tham khảo một chút về hạng mục lấp biển mở đất của thành phố S và việc phát triển kinh tế vùng duyên hải, hải cảng, khu vực lân cận. Hẳn mọi người đều đã biết, cậu em họ của tôi là Doãn Tư Thần, tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị, hiện tại đã đến thành phố S với người thừa kế của Mặc Gia Mặc Tử Hân để chuẩn bị cho việc đấu thầu. Doãn Tư Thần đã ủy thác toàn quyền cho tôi ở nơi này, trịnh trọng gửi lời mời tới chư vị cùng với Tưởng Gia, Doãn Gia, Mặc Gia cùng nhau liên thủ để nắm bắt lấy hạng mục trị giá 2.000 tỷ đô la Mỹ này. Xung quanh xôn xao tiếng vỗ tay hào hứng. Cố Hề Hề nhìn quanh, quả nhiên biểu tình của mọi người đều kích động. Khó trách trị giá đến 2.000 tỷ đô la Mỹ cơ mà. Con số này vượt gấp nhiều lần GDP hàng năm của thành phố S.